Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 836, Bí Tàng Thiên Phẩm. Thánh Dịch dẫn Lưu Ngọc bắt đầu ở tham quan đại sảnh tàng thư. Vừa đi vừa chậm rãi nói, Huyền Ngọc, tầng trên của chân bảo các này cất giữ đều là công pháp địa phẩm cấp cao trở lên. Giống như tuyệt học chân phái của bản tông, Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh cũng được cất giữ ở tầng này. Đương nhiên ngoài công pháp, còn có tâm đắc thâm ảo về luyện khí, trận pháp, phù đạo, đan đạo kim đan kỳ do các tiền bối thu thập, đồ giám khí minh cấp cao, trận đồ, phù án cũng cất giữ không ít, thêm vào đó còn có pháp môn tu luyện pháp thuật cấp cao. Bí pháp Tàn Thiên Vi Vi, người đã tấn thăng kim đan cảnh, toàn bộ cổ tịch, ngọc giản trên giá sách đại sảnh tầng này đều mở ra cho ngươi. Bằng ngọc lệnh tiêu hao chút cống hiến tông môn tùy thời có thể đến tìm đọc. Xuyên qua từng dãy giá sách, ba người đi tới trước vách tường hình khuyên phía đông. Chỉ thấy trên vách tường khảm từng dương gỗ cổ phát hiện ra hồng quang. Cao thấp ngay ngắn như được khảm trên vách tường. Từ bình chướng pháp lực quanh quẩn ngoài dương gỗ đến xem. Những dương gỗ này đều ở trạng thái phong ấn. Thánh Dịch chỉ vào từng dương gỗ treo trên tường nói, công pháp, pháp thuật, phù án v.v. thiên phẩm đều cất giữ trong những dương sách phong ấn này. Cần mật chìa của tông môn mới có thể mở ra. Mỗi sách đều do các đời tiền bối tông môn vất vả thu thập được. Áo nghĩa trong đó tinh diệu vô cùng. Sau đó chỉ vào dòng chữ khác trên cửa một chiếc dương sách ngay trước mặt nói. Cũng tỉ như Thủy Long Ngâm, môn pháp thuật thiên phẩm cấp trung hệ thủy trước mắt này. Thuật này lấy khí tụ hình, kết pháp tướng Thủy Long, Long Ngâm trấn giã, hàn khí phong thiên, chính là pháp thuật song hệ, hồn, linh. Thuật này cần đồng thời ngưng tụ chân nguyên cùng hồn khí của bản thân kích phát. Một khi thi triển, thuật chưa thành mà âm thanh tới trước, hồn khí chuyển hóa tiếng long ngâm trước trấn hồn địch, lại lấy pháp tướng hình rồng uy áp tứ phương, cuối cùng mang theo ngàn vạn hàn khí lạnh thấu xương đóng băng đối thủ. Bất quá thuật này thâm ảo tu luyện không dễ, có yêu cầu nhất định đối với thiên phú, nếu người thiên phú tu luyện pháp thuật hệ băng không cao, tu luyện tốn thời gian dài không nói. Lại không dễ tinh thông, cũng liền khó mà phát huy ra uy lực mạnh nhất của thuật này. Bí tàng thiên phẩm huyền diệu như thuật này, chỉ có người làm ra công tích trọng đại cho bản tông mới có tư cách hối đoái. Bất quá, mỗi kim đan tân tấn của bản môn đều có một lần cơ hội miễn phí lựa chọn trong những bí tàng này. Liền xem Huyền Ngọc ngươi là muốn chọn công pháp tu hành thiên phẩm hay chọn lựa những bí thuật huyền diệu này. Lúc này Bạch Dụ Thành lấy ra một quyển sổ nhỏ bìa vàng đưa cho Lưu Ngọc nói. Huyền Ngọc, tầng trên chân bảo các tổng cộng cất giữ 45 môn bí tàng thiên phẩm. Trong đó có công pháp tu hành, có pháp thuật huyền diệu, có pháp trận cao giai, có phù án thượng phẩm, cũng có đan phương kim đan kỳ vi vi. Quyển sổ này ghi lại giới thiệu sơ lược của 45 môn bí tàng. Ngươi nhận lấy trước, lúc rảnh rỗi có thể cẩn thận đọc. A, đúng, hiện tại xem như 46 môn. Quyển Phá Hồn Tâm Kinh mà sư điệt ngươi nộp lên. Tuy tông môn còn chưa chứng thực, nhưng cũng cất giữ ở tầng này. Đợi Lưu Ngọc nhận lấy sổ nhỏ bìa vàng, Thánh Dịch chân nhân liền thuận theo lời Bạch Dụ Thành, nói tiếp, quyển Phá Hồn Tâm Kinh người nộp lên cho tông môn kia. Vì là công pháp tà tu, tông môn tạm không tiện nghiệm chứng nội dung thật giả, nhưng xem tâm pháp hoàn chỉnh, vận công huyền diệu, những năm này bản tông chủ cũng đọc qua không ít cổ tịch. Nghĩ đến quyển Phá Hồn Tâm Kinh này hẳn là công pháp tà tu thiên phẩm không giả. Chỉ còn chờ cơ hội nghiệm chứng mà thôi. Một khi được nghiệm chứng, ngươi liền có thể chọn lựa một môn từ trong những bí tàng thiên phẩm này tu luyện. Bởi vì tông môn có quy định, chỉ cần môn hạ đệ tử nộp lên bí thuật thiên phẩm, liền có thể chọn lựa một môn bí pháp đồng cấp từ tầng trên chân bảo các. Lưu Ngọc nghe xong trầm tư một lát, chắp tay nói, đệ tử năm đó ở sâu trong Hắc Bạch Sơn Mạch, thấy tận mắt Lạc Trần Tiên Tử Linh Băng Cung diệt sát tà tu, huyết táng thượng nhân, Đồng Tân. Bí thuật mà huyết táng thượng nhân thi triển có thể nói giống như đúc chiêu thức của Bạch Lâu thượng nhân, người mà đệ tử đánh chết trong thí luyện điện sử dụng. Dù không biết hai người này có phải sư xuất đồng môn không, nhưng có lẽ tu luyện đều là phá hồn tâm kinh. Thánh Dịch nghe vậy không khỏi giật mình nói, a, lại có chuyện như vậy. Nói cách khác Linh Băng Cung đã từng thu được môn công pháp tà tu này. Lưu Ngọc lập tức gật đầu giải thích nói, năm đó nơi Lạc Trần Tiên Tử đánh giết huyết táng thượng nhân, chính là trong động phủ bí ẩn mà huyết táng thượng nhân xây dựng ở Hắc Bạch Sơn Mạch. Trong túi trữ vật hắn mang trên người hẳn là toàn bộ gia sản, trong đó hẳn phải có công pháp tu luyện phá hồn tâm kinh. Thánh Dịch chân nhân lập tức nhíu mày, xem ra cần tìm cơ hội nói bóng nói gió hỏi thăm Hàn Loan tiền bối Linh Băng Cung. Lấy tu vi, kiến thức của tiền bối Hàn Loan, nhất định có thể phân biệt thật giả của công pháp này. Bất quá việc này liên quan đến bí mật tông môn cùng cấm kỵ tu chân giới, nên mở miệng như thế nào đây? Trầm mặc một lát, Thánh Dịch chân nhân đi đến trước dương gỗ phong ấn bên trên khắc năm chữ Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh, mở miệng nói với Lưu Ngọc, nhớ không lầm, công pháp ngươi tu luyện chính là Kim Thổ Xá Đạo Kinh, địa phẩm trung cấp song hệ của bản môn. Lưu Ngọc lập tức gật đầu, đúng. Thánh Dịch chân nhân chỉ vào dương gỗ khảm trên tường trước mặt nói, trong dương sách này cất giữ chính là tuyệt học chân phái của bản môn Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh, chính là một môn công pháp thiên phẩm trung cấp, cũng là chủ công pháp mà Bần Đạo tu luyện. Nó là một môn công pháp đơn thuộc tính hệ kim, đặc tính của công pháp này chính là tu luyện nhanh, mỗi mở một khiếu so với các công pháp thiên phẩm cùng cấp khác có thể nhanh hơn 5-60 năm. Mà tu luyện kim đan kỳ như chúng ta, tu chính là kim đan bản mệnh trong tử phủ. Kim đan có cửu khiếu, ngoài tiên thiên đan khiếu được thiên đạo kích hoạt thắp sáng khi độ kiếp, những giả khiếu còn lại cũng đều cần lấy chân nguyên bản thân thai nghén diễn hóa, kích hoạt xoáy trung tâm nguyên đan, hình thành minh văn hậu thiên đan khiếu hoàn chỉnh. Chân nguyên thì là linh dịch do nguyên khí bản nguyên cùng chân khí công pháp của bản thân tái ngưng tụ mà thành. Cho nên tu hành kim đan cực kỳ hao tổn nguyên khí. Tuy nói trải qua lôi kiếp tẩy lễ, sau kiếp tiên thiên kim đan nguyên khí quán thể, có thể lớn mạnh nguyên khí bản nguyên của người độ kiếp gần 10 lần. Nhưng hình thành hậu thiên đan khiếu cần linh vận cực lớn, chỉ có thể dùng công phu mài nước, khổ tu vô số ngày đêm để thay nghén từng chút một. Nếu linh khí sung túc, năm khiếu kim đan sơ kỳ, mỗi khiếu đều cần khoảng 500 năm mới có thể thay nghén kích hoạt. Hai khiếu kim đan trung kỳ, mỗi khiếu khoảng 550 năm. Hai khiếu kim đan hậu kỳ, thì mỗi khiếu tốn khoảng 100 năm tả hữu. Mà Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh của bản môn không bàn mà hợp vận thế, Lục Hoàng Đạo Nhật, 6 ngày hoàng đạo của thiên địa, tu luyện công pháp này, mỗi khi gặp ngày hoàng đạo, tốc độ khôi phục của nguyên khí bản nguyên trong cơ thể sẽ gia tốc, nhờ đó tốc độ tu vi tăng tiến sẽ nhanh hơn người khác. Mỗi một khiếu có thể tiết kiệm khoảng 50 năm so với người khác. Theo lý thuyết, ngươi có kim linh căn, công pháp này ngươi cũng có thể tu luyện. Nhưng hiện tại ngươi tu luyện Kim Thổ Xá Đạo Kinh, chủ thổ phó kim, thuộc tính kim đan là thổ, không phù hợp với thuộc tính công pháp này, liền không thể kiêm dung tu luyện. Nếu thật sự muốn tu công pháp này, cũng không phải không được, cũng chỉ có thể bỏ kim đan thứ nhất, cải luyện kim đan thứ hai, giống như trúc cơ kỳ, lại ngưng một viên nguyên đan bản mệnh trong tử phủ, lại độ một lần ngũ dương lôi kiếp, ngưng ra viên kim đan thứ hai. Bởi vì ngươi đã vượt qua ngũ dương lôi kiếp một lần, kim đan thứ hai này thiên đạo sẽ không còn chúc phúc, cũng chính là sẽ không ban thưởng tiên thiên kim đan nguyên khí. Như vậy kim đan thứ hai cũng chỉ có thể từ Dũng Tuyền Khiếu bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Mà chỉ để kim đan thứ hai đuổi kịp tu vi tam khiếu của kim đan thứ nhất, liền cần tốn 1.500 năm, có thể nói tham nhỏ mất lớn, không phải cử chỉ khôn ngoan. Thánh Dịch chân nhân nói xong lắc đầu, thở dài rồi tiếp tục nói, bản môn lập tông mới chỉ 8.000 năm, nền tảng còn cạn, cho đến ngày nay tầng trên chân bảo các cũng mới chỉ cất giữ được hai quyển công pháp tu hành thiên phẩm, ngoài tuyệt học chân phái của bản môn Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh, liền còn lại một bản Xuân Mộc Đan Kinh, công pháp thiên phẩm sơ cấp đan tu hệ mộc. Liền ngay cả một quyển công pháp thiên phẩm thích hợp ngươi đều không lấy ra được, chỉ có thể ủy uất ngươi tiếp tục tu luyện Kim Thổ Xã Đạo Kinh. Về phần công pháp ban thưởng tiến giai kim đan, cũng chỉ có thể chọn lựa từ trong 43 môn bí tàng còn lại, hoặc tạm thời lưu lại ban thưởng này, lưu cho hậu nhân chọn lựa chủ công pháp. Bạch Dụ Thành đúng lúc tiếp lời nói, đương nhiên tông môn cũng sẽ không keo kiệt giấu làm của riêng. Nếu trong môn xuất hiện đệ tử thiên tư trác tuyệt, hai quyển công pháp thiên phẩm này, khi trúc cơ cũng sẽ cung cấp lựa chọn vô điều kiện. Bất quá tư chất linh căn cần là thiên linh căn, hoặc người mang đạo thể, bằng không phải độ khó tu luyện hai quyển công pháp thiên phẩm cũng không thấp, cần tiêu hao thời gian dài hơn để lĩnh hội không nói, cho dù tu luyện thành, tư chất quá kém cũng khó mà phát huy ra uy lực vốn có của công pháp thiên phẩm. Kỳ thật Bạch Dụ Thành còn có lời không nói, chính là tu luyện công pháp thiên phẩm thường thường giai đoạn trước cần đầu nhập đại lượng tài lực, cũng tỉ như Xuân Mộc Đan Kinh, sau khi trúc cơ liền cần luyện chế một viên Xuân Mộc Huyền Đan đặt vào trong tử phủ thai nghén, mà luyện chế viên huyền đan này cần dùng đến Linh Xuân Thụ Tâm ngàn năm. Chỉ riêng một linh tài cao giai này, giá bán liền cao tới 4.500 viên thanh khách đan, lại thêm khi luyện chế còn cần mời luyện đan sư kim đan kỳ xuất thủ luyện chế. Cho nên nói tài lực trong tộc không hùng hậu, cũng đừng cân nhắc tu luyện công pháp này. Đặc tính của quyển Xuân Mộc Đan Kinh kia cũng là gia tốc tu hành, người tu luyện theo không ngừng tu luyện nguyên khí bản nguyên của bản thân được Xuân Mộc Huyền Đan trả lật tẩm bổ, tốc độ khôi phục nguyên khí cũng nhanh hơn người khác, nhờ đó có thể gia tốc hình thành hậu thiên đan khiếu. Cùng tuyệt học chân phái Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh có thể nói có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Hơn nữa tiền bối tông môn đã chứng thực hai quyển công pháp thiên phẩm của tông môn này công hiệu không kém nhiều. Xuân Mộc Đan Kinh mỗi khiếu có thể tiết kiệm 3-40 năm, hơi kém hơn tuyệt học chân phái Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh. Nhất giới tàn hài Hoàng Thánh Vệ Đạo Kinh từ thiên phẩm sơ cấp sửa thành thiên phẩm trung cấp. Cveter dạo này đắm chìm trong Wellwind Mid quá, cô trách C nay mới thấy bằng.